Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 255, đại chiến chủ phong 2. Góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu và La Tân của khí đường đang nhìn chằm chằm vào nhau. Một con quỷ và một cây đàn là hai thứ đại diện cho hai người lúc này. Hống, con quỷ phía sau La Tân hét lên sau đó vổ móng vuốt về phía trước. Lập tức năm lưỡi kiếm khí khổng lồ hướng Lâm Tiêu lao đến. Lâm Tiêu liền đặt tay lên dây đàn. Tăng, một tấm khiên lôi điện xuất hiện chặn lại trước mặt Lâm Tiêu. Phanh, năm lưỡi kiếm khí đánh vào thì khiến cho hai bên đồng loạt vỡ nát. Lâm Tiêu tiếp tục cải lên những khúc nhạc hào hùng. Cây đàn phía sau Lâm Tiêu liên tục phóng ra những tia lôi điện về phía La Tân. La Tân liên tục nhảy qua lại tránh né. Sau đó hắn liền lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Hắn dùng chiếc móng vuốt bên tay trái sau đó ném ra một chiếc móng về phía Lâm Tiêu. Lần này Lâm Tiêu có cảm giác được một cảm giác nguy hiểm nên hắn nghiêng người qua một bên. Lập tức móng vuốt liền xuyên thẳng qua lớp lá chắn của Lâm Tiêu và xẹt qua người của Lâm Tiêu. Sau đó La Tân lại ném thêm 4 móng vuốt về phía Lâm Tiêu. Lần này Lâm Tiêu đứng thẳng người lên. Hắn dùng thiên khí nâng cây đàn lên trước mặt. Tăng, tăng, tăng, hai tay Lâm Tiêu di chuyển nhanh như chớp trên các dây đàn. Lập tức phía sau Lâm Tiêu xuất hiện một vị lôi thần khổng lồ. Lôi thần liền nâng thanh búa trong tay lên sau đó bổ mạnh xuống. Lập tức 4 chiếc móng vuốt liền vỡ nát. Sau đó lôi thần há miệng ra và phóng ra một tia lôi điện khổng lồ về phía La Tân. La Tân liền vô cùng chật vật né qua một bên. Đừng xem thường ta. Số lượng thiên khí của ta có thể nói là nhiều gấp 10 lần ngươi đấy. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Sau đó lại tiếp tục huy động dây đàn. Lôi thần phía sau lưng hắn tiếp tục lao lên tấn công. La Tân liền nâng móng vuốt tay phải lên liên tục chống đỡ nhưng lực đạo quá mạnh khiến hắn liên tục thối lui lại. Keng, 5 chiếc móng vuốt cuối cùng trên tay La Tân đã bị phá hủy. Hắn nhảy qua một bên sau đó né tránh đòn bổ xuống của lôi thần. La Tân đạp mạnh xuống đất sau đó nhảy lên cao. Ma thần chiến tướng, khai, La Tân hét lên, lập tức xung quanh cơ thể hắn tỏa ra thiên khí dữ dội. Con quỷ mang móng vuốt lần nữa xuất hiện, nhưng lần này nó hợp thể lại với La Tân. Một lớp khải giáp màu lục bao phủ xung quanh cơ thể La Tân lần nữa. Hắn nâng hai tay có móng vuốt lên cao sau đó đặt cùng một chỗ. Phong, La Tân hét lên lần nữa. Lần này thiên khí càng tỏa ra dữ dội hơn và hình thành một chiếc đầu lâu màu xanh. Cơ thể La Tân dần dần xoay vòng sau đó nhảy lên cao và lao xuống phía Lâm Tiêu. Hắn xoay vòng đạt đến tốc độ cực nhanh tạo thành một mũi khoan gió. Thiên La giáng trần, La Tân âm thanh vang lên lần nữa. Lần này đầu lâu màu xanh liền há miệng ra. Nhìn La Tân mang theo khí thế cực mạnh lao xuống khiến Lâm Tiêu nhíu mày. Hắn đặt tay lên dây đàn nhưng không có đánh. Dragon Fury, tiểu long bên cạnh hắn liền phun ra một cột lửa lên phía trước. Lightning Strike, Dark Thunder Whoop, tăng, Lâm Tiêu bắt đầu đánh một nốt nhạc. Lập tức năm đầu lôi lang mang theo những tia bão điện từ lao lên phía trước và hòa nhập lại với cột lửa của tiểu long tạo thành một đòn tấn công phối. Hợp lao thẳng về phía La Tân. Một tiếng nổ lớn vang lên sau đó là một cơn chấn động dữ dội. Tất cả khán giả xung quanh đều bị ảnh hưởng bởi ngọn gió được tạo ra từ vụ nổ. Sau một lúc thì khói bụi dần tan đi. Lúc này mọi người có thể nhìn được cảnh tượng bên trong. Lúc này Lâm Tiêu vẫn đang hiên ngang đứng vững ở nơi đó. Phía sau hắn là La Tân đã bị toàn thân cháy đen. Trận đấu thứ nhất kết thúc, người chiến thắng là Lâm Tiêu của âm đường, âm thanh của trọng tài vang lên. Lâm Tiêu sau khi nghe xong câu nói đó thì lập tức mang theo Tiểu Long đi xuống sàn thi đấu. Bên dưới lúc này đang có Rachel đứng chờ sẵn. Chúc mừng ngài chủ nhân. Rachel hướng về Lâm Tiêu cười nói. Nhưng mà Lâm Tiêu không đáp lại. Phụt, một ngụm máu từ miếng của Lâm Tiêu trào ra. Chủ nhân, Rachel hoảng sợ la lên. Ta không sao, chỉ là vừa rồi bị trúng một phần thiên khí của tên kia thôi. Lâm Tiêu cười khó khăn nói. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Liễu Y Như chạy đến thấy Lâm Tiêu bị thương thì hốt hoảng kêu lên. Ta không sao, bây giờ hãy đưa ta đến chỗ ngồi để ta trị thương a. Lâm Tiêu khó khăn nói. Ngài đừng nên nói nữa thưa chủ nhân. Để ta đưa ngài đi. Rachel nói sau đó liền nâng Lâm Tiêu đi vào trong. Tiểu Long bên cạnh cũng đi theo. Trông nó cũng giống như mới vừa bị thương qua. Lâm Tiêu được đưa đến một căn phòng yên tĩnh. Ở nơi này hắn liền lấy đàn ra và bắt đầu trị thương cho bản thân hắn và Tiểu Long. Do thiên khí đã tiêu hao khá nhiều nên việc điều trị diễn ra khá lâu. Một lúc lâu sau khi trị thương kết thúc thì Lâm Tiêu mở mắt ra. Hắn liền nhìn thấy Liễu Y Như và Rachel đang ở bên cạnh chờ đợi. Ta đã bỏ lỡ bao lâu rồi? Lâm Tiêu nói, ngươi đã bỏ lỡ trận đấu giữa Tuyết Vô Tình của Kiếm Đường và Đường Duẫn của Thú Đường rồi a. Bây giờ là trận đấu của Nguyệt Nga và Ngạo Thiên Hùng của Dược Đường a, Liễu Y Như nói. Vậy sao? Cũng may là chưa bỏ lỡ của cô nàng. Bây giờ chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu cười nói sau đó đứng lên đi ra ngoài. Greg và Liễu Y Như và Tiểu Long liền đuổi theo sau. Ra đến bên ngoài thì Lâm Tiêu liền hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này sàn đấu đang được sửa chữa. Chỉ thấy một nửa sàn thi đấu đã bị phá hủy. Xung quanh mặt đất thì xuất hiện rất nhiều lỗ sâu. Có lẽ ta vừa bỏ lỡ một thứ vô cùng hay ho a, Lâm Tiêu cười nói. Đây là bình thường a. Đại chiến chủ phong lần trước còn phá hủy luôn cả sàn thi đấu a, Liễu Y Như bên cạnh cười nói. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên a. Lâm Tiêu hít vào một hơi nói. Sau đó nhóm người liền tìm một vị trí nào đó để ngồi xuống. Trận đấu thứ ba, Nguyệt Nga của Sát Đường đấu với Ngạo Thiên Hùng của Dược Đường. Trọng tài hô lên, Lâm Tiêu liền thấy Nguyệt Nga và một thanh niên khác đi lên đài. Thanh niên Ngạo Thiên Hùng ra đúng kiểu một thư sinh, trên tay hắn cầm một cây quạt giấy. Là Dược Đường mà có thể cầm cự đến vòng cuối thì quả thật là không bình thường a, Lâm Tiêu hứng thú nói. Ngươi không nên xem thường Dược Đường a, mặc dù bọn chúng thực lực không mạnh nhưng khả năng khống chế hỏa diễm là mạnh nhất ở Thiên Huyền Tông này a, Liễu Y Như bên cạnh cười nói. Chỉ bằng vào điều đó, Lâm Tiêu khó tin hỏi. Đúng vậy, lát nữa ngươi sẽ được thấy ngay thôi a, Liễu Y Như cười nói. Nghe vậy thì Lâm Tiêu liền nhìn xuống đài. Lúc này trọng tài đã tuyên bố trận đấu bắt đầu. Lúc này Nguyệt Nga cầm ngược lại thanh kiếm ngắn sau đó lao lên. Nhưng khi nàng đến gần Ngạo Thiên Hùng thì bỗng nhiên có một nắm đấm lửa xuất hiện sau đó đấm về phía Nguyệt Nga. Phanh, Nguyệt Nga nhảy lui lại khiến cho nắm đấm đấm mạnh xuống sàn thi đấu. Nguyệt Nga sau khi lui lại thì bộc phát ra thiên khí của bản thân. Lúc này Lâm Tiêu liền chấn kinh, thiên vương đệ nhất thiên. Mới có mấy ngày không gặp thôi mà nàng ta đã có thể nhảy lên đến thiên vương thì thiên phú quả nhiên là kinh người. Nguyệt Nga cho thiên khí bao phủ toàn thân sau đó lao lên lần nữa. Lần này có hàng loạt những con chim lửa xuất hiện xung quanh Ngạo Thiên Hùng và lao về phía Nguyệt Nga. Nguyệt Nga liên tục nhảy qua lại né tránh. Chỉ sau một lúc Nguyệt Nga đã đến trước mặt Ngạo Thiên Hùng và đưa lưỡi kiếm đâm về phía bụng hắn. Một vụ nổ phát sinh. Chỉ thấy trong sàn thi đấu lúc này xuất hiện một con quỷ lửa khổng lồ. Khả năng thao túng ngọn lửa bằng tinh thần lực và điều khiển bằng ý nghĩ. Đó là sức mạnh thật sự của Dược Đường. Liễu Y Như cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì đầy hứng thú quan sát phía dưới. Trước đây hắn cũng từng gặp Dược Đường nhưng bất cứ ai trong số họ đều không có khả năng điều khiển ngọn lửa như Ngạo Thiên Hùng này được. Phía dưới Nguyệt Nga sau khi thấy quỷ lửa thì cũng không ngạc nhiên lắm. Nàng nâng thanh kiếm ngắn lên trước mặt, lập tức từ thân thể nàng tỏa ra thiên khí đầy dữ dội sau đó dung nhập vào trong thanh kiếm. Xẹt, Nguyệt Nga như một tia sét lao tới phía Ngạo Thiên Hùng. Quỷ lửa phía sau lưng hắn liền dùng nắm đấm liên tục tấn công Nguyệt Nga nhưng đều thất bại. Khi Nguyệt Nga đến gần Ngạo Thiên Hùng thì quỷ lửa bỗng nhiên bùng nổ sau đó mọc ra thêm hàng tam cánh tay khác và chặn lại Nguyệt Nga. Nguyệt Nga bị hàng trăm cánh tay tấn công nhưng không hề nhíu mày mà nhẹ nhàng né tránh. Bỗng nhiên Nguyệt Nga cầm thanh kiếm xuôi lại. Trận đấu kết thúc, Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu vừa dứt câu thì quỷ lửa phía sau lưng của Ngạo Thiên Hùng bỗng nhiên bị cắt ra nhiều mảnh nhỏ rồi biến mất. Cái gì? Ngạo Thiên Hùng kinh hô. Nhưng lúc này một bóng đen xuất hiện phía sau lưng của hắn. Xẹt, Ngạo Thiên Hùng liền bất tỉnh ngã trên mặt đất. Nguyệt Nga lúc này xuất hiện bên cạnh hắn, sau đó chậm rãi đi xuống phía dưới sàn thi đấu. Phía trên Lâm Tiêu nhìn Nguyệt Nga chiến thắng dễ dàng thì mỉm cười. Quen nhau 10 năm nay, Lâm Tiêu đã hiểu rõ vô cùng các khả năng của Nguyệt Nga. Nếu như là trước đây khi thì hắn chắc chắn sẽ không hề có bất cứ tự tin nào chiến thắng trước Nguyệt Nga cả. Nhưng mà hiện nay hắn đã được sức mạnh hơn hồi đó nhiều lần nên không quá lo lắng. Trận chiến sắp tới chắc chắn sẽ vô cùng gian nan đây à. Lâm Tiêu cười nói, trận đấu tiếp theo là của Lâm Tiêu đấu với Tuyết Vô Tình. Bởi vì còn lại 3 người nên người chiến thắng sau trận này sẽ là người đánh với Nguyệt Nga. Trận đấu thứ 3 kết thúc, người chiến thắng là Thiên Nguyệt Nga của sát đường. Trọng tài hô lên, bây giờ đến lượt của ta rồi. Lâm Tiêu cười nói, lúc này trên sân đang có người dọn dẹp. Một lúc lâu sau khi dọn dẹp kết thúc thì lão giả xuất hiện lần nữa, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Bây giờ là trận đấu thứ 4. Trận đấu giữa Tuyết Vô Tình của Kiếm Đường và Lâm Tiêu của Âm Đường. Hai người hãy lập tức lên sân thi đấu. Lâm Tiêu nghe gọi đến tên mình thì lập tức tiến lên phía trên. Đối diện cũng có một thanh niên khuôn mặt lạnh lùng đi đến. Trên lưng của hắn có một thanh kiếm nhỏ với vỏ kiếm màu đen. Đợi hai người đã đến bên trên sàn đấu thì trọng tài lớn tiếng hô lên. Trận đấu bắt đầu, cách chương.